Hồng Anh ký, chương 72, cam tâm tình nguyện. Góc truyện audio.com. A Phi trừng Phong Y Linh liếc, theo Phong Y Linh động tác, cùng với Bách Lý Băng trong lời nói, A Phi có thể biết rõ hai cái này hủ nữ vừa rồi là đang làm gì. Phong Y Linh hiển nhiên là đang trộm nghe A Phi bọn hắn. Lý do của nàng là hoài nghi A Phi cùng cái này gấu đàn ông có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đối với cái này A Phi chỉ có thể xì mũi coi thường. Bí mật đương nhiên là có, nhưng là hắn có thể không muốn nói ra. Cái này Bạo Vũ Lê Hoa Đinh xuất hiện ở quán rượu phòng chuyện tình nếu như tuyên dương đi ra. Ngôi tửu lâu này nhất định sẽ lâm vào hỗn loạn. Khục, Phong Y Linh đứng lên, nhìn A Phi liếc ngượng ngùng cười cười. A Phi nhưng lại nhanh chóng đi xuống lầu, không có cùng nàng nói câu nào. Nghe A Phi tiếng bước chân dồn dập, Phong Y Linh rất là ngạc nhiên. Nàng cùng Bách Lý Băng trao đổi một cái ánh mắt nghi hoặc. Không nghĩ ra A Phi vì cái gì như vậy vội vàng đi đến rồi. Này có thể lại khơi gợi lên Phong Y Linh rất hiếu kỳ tâm. Đây càng làm cho nàng nhận định trong đó chắc chắn chuyện ẩn ở bên trong. Vì vậy đang đợi vài phút, gian phòng không có động tĩnh về sau. Phong Y Linh giống như một chỉ hiếu kỳ mèo, lại rón rén đi tới phòng trước, đem lỗ tai của mình dán vào, nhưng là trong phòng yên tĩnh, không có người nói chuyện, cũng nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Băng băng, nhanh lên tới, nàng mời đến Bách Lý Băng cùng đi làm chuyện xấu, nhưng là Bách Lý Băng thì không có phản ứng nàng. Phong Y Linh hô vài tiếng vẫn không có đạt được đáp lại. Ngược lại là có một nữ hài tử thanh âm yếu ớt nói. Xin hỏi, này có phải hay không no, 18 phòng. Phong Y Linh cái đuôi bị dẫm ở rồi. Trong chốc lát nhảy dựng lên, nàng nhìn lại, một cái gầy gò xinh xắn người chơi nữ chính nghi hoặc nhìn nàng. Thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, nhưng là càng mất tự nhiên hiển nhiên là Phong Y Linh. Nàng bị người khác bắt được nghe lén sự tình. Trong chốc lát trợn mắt há hốc mồm, cũng không biết nói cái gì rồi. Mà ở bên kia, Bách Lý Băng bất đắc dĩ nhìn xem nàng, tương tự gương mặt im lặng, thời gian tựa hồ tại thời khắc này dừng lại. Phong Y Linh cảm giác được độ hay như năm, cứ như vậy đã qua 3 năm tả hữu thời gian, này người chơi nữ lại yếu ớt hỏi một câu, đây không phải no, 18 phòng sao? Phong Y Linh lập tức tinh thần tỉnh táo. Mở to hai mắt vô tội nói, ở nơi này là no, 18 phòng, ngươi nhìn này biển số nhà, ô ta nhìn lầm, thật sự là no, 18 a ta rõ ràng phải đi số 81 phòng đấy. Ngươi nhìn ánh mắt của ta, Bách Lý Băng tại bên kia thổ huyết, no, 18 cùng số 91, kém rất xa được rồi, dù cho ngươi đảo lại đảo, cũng là số 81, mà không phải no, 18. Nhưng là Phong Y Linh mau tới có biểu diễn thiên phú. Nữ hài tử kia tựa hồ cũng đã tin tưởng giống như. Bình thường ồ một tiếng, chợt làm một cái ngượng ngùng mỉm cười. Phong Y Linh tranh thủ thời gian tức thời nhảy ra đến. Đã thấy cô bé kia đẩy cửa là được đi vào. Hiển nhiên là người trong phòng đồng ý cô bé kia tiến vào. Hô, nguy hiểm thật a hát, Phong Y Linh vỗ vỗ ngực. Bách Lý Băng tranh thủ thời gian tới đem nàng kéo đi. Thấp giọng nói, đã từng nói qua không nên đi nghe lén. Cái này bị bắt chặt đi à nha? Phong Y Linh đắc ý nói. Không có sao, ta phản ứng linh hoạt như vậy. Ngươi xem ta mới vừa biểu hiện đi. Bách Lý Băng im lặng, chỉ có thể là gật gật đầu biểu thị ra cực lớn tán thành. Mà Phong Y Linh nhưng lại thật lớn đắc ý một hồi. Chợt lại là nhíu mày nói, đây thật là kỳ quái, A Phi đã đi ra, lại tới nữa một cái tiểu cô nương, nói không chừng A Phi chỉ là cùng hắn ngẫu chạm mặt. Tiểu cô nương này là trong phòng người kia bằng hữu A Hát. Trăm dặm phân tích nói, Phong Y Linh đối với loại chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú. Đổi một cái khác thuyết pháp, cái kia chính là bát quái. Hừng hực bát quái chi hỏa đã tại trong lồng ngực của nàng thiêu đốt. Nếu như nàng không tìm một chỗ phát tiết một chút, cũng sẽ bị này đoàn hỏa thiêu hơn dạng không còn. Vì vậy nàng chuẩn bị lại đi no, 18 phòng nghe lén hạ xuống. Nhưng là Bách Lý Băng chết sống không muốn. Lôi kéo nàng không định làm cho nàng lại lần nữa bêu xấu. Ngươi buông ra a, ta nhất định phải đi lộng. Kiếm, cái minh bạch, cái này chết A Phi cùng hai người kia đến cùng quan hệ thế nào? Phong Y Linh dãy dụa nói, vấn đề này rất trọng yếu sao? Bách Lý Băng bó tay rồi. Thân là nữ nhân, nàng đều cảm thấy Phong Y Linh bắt quái thuộc tính quá cường đại. Có lẽ Phong Y Linh tại sáng tạo nhân vật thời điểm. Hệ thống cho nàng cường đại che giấu thuộc tính. Làm cho nàng ở trong game đối với mấy cái này tạp thất tạp bát sự tình hết sức cảm thấy hứng thú. Ta đương nhiên muốn biết rõ ràng rồi. Ta còn chuẩn bị đem ngươi giới thiệu cho hắn đâu rồi. Cô bé kia rất có hiềm nghi à, nếu như là người khác cho A Phi giới thiệu bạn gái làm sao bây giờ. Tuy nhiên bốn phía không ai. Nhưng là Bách Lý Băng mặt nhất thời đỏ lên. Hét lên, ngươi lại nói bậy bạ gì đó à, Phong Y Linh cười đắc ý. Nhéo nhéo Bách Lý Băng mặt nói. Vẫn là non đỏ à, rất dễ dàng thẹn thùng. Nếu cái dạng này bị A Phi nhìn thấy, hắn cần phải nảy sinh tâm tư xấu rồi. Bách Lý Băng đều thẹn thùng nói không ra lời. Nàng chuẩn bị nhào tới đem Phong Y Linh miệng xé rách. Vừa lúc đó, thang lầu lại đăng đăng vang lên. Phong Trần mệt mỏi A Phi mang theo trường thương lại xuất hiện. Hắn lúc này đã nhận được xuất sư nhiệm vụ, ngựa không ngừng vó chạy tới. Ba người lại lần nữa chạm mặt, Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Bách Lý Băng, vừa rồi nàng vẫn cùng Phong Y Linh ở chỗ này càn quấy. Mà Phong Y Linh càng là tuyên bố phải đem nàng giới thiệu cho A Phi làm bạn gái. Nói như vậy nếu là bị A Phi đã nghe được, nàng kia tình nguyện không muốn sống. Vì vậy nàng mặt đỏ lên muốn nhỏ máu giống như, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Phong Y Linh nhưng lại phát huy vừa thô vừa to thần kinh thuộc tính. Gọi một tiếng, làm sao ngươi lại trở về rồi? A Phi nhưng lại trả lời một câu. Hai người các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Phong Y Linh sững sờ. Thầm nghĩ không thể trong vấn đề này cùng A Phi dây dưa. Là được kéo Bách Lý Băng cánh tay của. Nói, chúng ta đang chuẩn bị đi đâu rồi. Ngươi vì cái gì lại tới nữa. Như vậy đối thoại chính là một cái đét. Lóc, A Phi quả quyết không để ý tới hai người bọn họ. Nhanh chóng đẩy cửa, lại tiến vào no, 18 gian phòng. Hai nữ sinh sững sờ một hồi. Phong Y Linh đẩy Bách Lý Băng. Nói. Tiểu tử này lại trở về rồi. Ta khẳng định tên kia là chuẩn bị cho bọn hắn lưỡng thân cận. Uy, băng băng, băng băng, Phong Y Linh quay đầu nhìn lại. Bách Lý Băng như trước ở vào đờ đẫn trong trạng thái. Chỉ là gương mặt đó đều đỏ không còn hình dáng, hồng anh ký. A Phi ngồi ở gấu đàn ông cùng bé gái cười đối diện. Có chút không tự ái nói. Như thế nào động thủ à, bé gái cười nhưng lại cười nhẹ một tiếng. Nói, ta là sát thủ, ta có rất nhiều biện pháp. Nói thật ra, bé gái cười cái tên này thức dậy thật có chuẩn mực. Nàng bình thường thoạt nhìn ôn nhu im lặng, cũng không phải cái loại này kinh diễm nữ hài. Nhưng là nàng cười lúc thức dậy, lại trong giây lát tăng thêm rất nhiều mị lực. Thân thiết, ôn nhu, cũng hoặc là cái loại này khéo hiểu lòng người. Đều ở một cái trong tươi cười thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trách không được gấu đàn ông sẽ bị nàng mê hoặc, nhất định phải dùng một cái nhanh nhất nhất bớt việc, cũng không đau phương pháp. A Phi bàn giao, nhắn nhủ nói, bé gái cười nhẹ gật đầu, rút ra dao găm, nói, chuẩn bị xong, A Phi hít sâu một hơi, một lát sau mới nói, không sai biệt lắm đi, đây thật là kỳ quái. Ta lần thứ nhất đối với tử vong của mình chuẩn bị như vậy đầy đủ. Bé gái cười cũng cười. Nàng là một sát thủ. Am hiểu ở khắc người không biết tình huống ám sát. Bởi vậy loại tình hình này cũng rất ít thấy. Gian phòng hào khí rất kỳ quái. Có một loại không nói ra được ngưng trọng cảm giác. A Phi thậm chí cảm giác mình phảng phất thoáng cái chết đi. Cũng không thể phục sinh một bà. Bé gái cười tựa hồ cũng chịu không được không khí này. Vì vậy nàng cầm lấy dao găm, hướng A Phi cổ của chém tới. nhưng là gấu đàn ông đột nhiên khẽ vươn tay, kéo lại bé gái cười đít cổ tay. UKN.com, làm sao vậy? Hai người kia đều là lắp bắp kinh hãi. Gấu đàn ông nâng chung trà lên, rót một chén trà cho A Phi, nói ra, trước khi đi muốn làm cái quỷ ăn no, uống một chén này đi. Móa, A Phi túm lấy chén trà. Hắn không nghĩ tới gấu đàn ông tại thời khắc mấu chốt đến chiêu thức ấy. Khiến cho hắn giờ khóc giờ cười. Mau động thủ đi, bé gái cười cũng là cười một tiếng. Quơ quơ chủy thủ trong tay. Nhưng là cái loại này kỳ quái hào khí. Nhưng lại tại trận này nói chêm chọc cười vui đùa trong hoàn toàn biến mất rồi. Bé gái cười dao găm lóe sáng bóng theo A Phi trước mắt hiện lên. Không thể không nói. Giết 99 người nàng, vẫn có phong phú giết người kinh nghiệm, A Phi chỉ cảm thấy cổ của mình mát lạnh, chợt hắn bị bạch quang bao vây, đây là hắn lần thứ hai tại lôi đài ngoại trừ địa phương chết đi. Lần đầu tiên là bị Hoa Sơn đệ tử đánh lén mà chết. Còn lần này, đây là bởi vì phái Hoa Sơn nhiệm vụ mà tử vong. A Phi hai lần tử vong, đều là vì phái Hoa Sơn, đây cũng là ân oán. Cũng là một loại không nói ra được duyên phận. Tại, điểm phục sinh, xuất hiện A Phi, kéo ra ta đích nhân vật của mình thuộc tính xem xét. Yên lòng, gấu đàn ông nói không có sai. Thật sự là hắn không có rơi xuống bất kỳ thuộc tính. Đồng nhất khoản buôn bán thật sự là quá đáng giá. Bất quá ánh mắt của hắn quét qua thùng vật phẩm, nhưng lại ngây dại, chợt hét thảm một tiếng giống như thanh âm. No, 18 trong căn phòng, bé gái cười cùng gấu đàn ông đều kinh ngạc nhìn trên đất một cái tiểu bao bọc. Bao khỏa hết sức bình thường, cũng không kín, lộ ra bên trong một khối ngăm đen thiết quáng thạch, ánh đèn sáng ngời xuống. Này thiết quáng thạch lóe ra khác thường sáng bóng, nói bất phàm của nó giá trị. Cách chương.